Thông Thiên Chi Lộ, chương 383. Cho người chết, góc truyện audio.com. Cách, giải sáng bạc còn to hơn Ngụy Tắc xung kích vào kim sắc quang cháo, đánh tan quang thì giải sáng cũng biến thành vô số đạo ngân sắc lưu quang. Ngân sắc đoàn trưởng của Vương Trường Quỹ lúc thi triển chỉ có uy năng đạo giai hạ phẩm, hiện tại đánh tan kim sắc quang cháo có uy năng phòng ngự đạo giai thượng phẩm, chứng tỏ uy lực giải sáng bạc cũng đạt đạo giai thượng phẩm. Tam Hoàng Đại Diệt Thuật, Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu sợ hãi cuống cuồng kêu lên. Bạch Bào thanh niên mắt lóe lên đắc ý, vuốt lên chiếc vòng tay màu bạc đặc biệt như được nối từ từng đốt một đốt rực bạch quang như một nạp bảo nang, lơ lửng hơn 30 pháp bảo. Rõ ràng, Bạch Bào thanh niên làm vậy để Ngụy Tắc nhìn rõ y thi triển Tam Hoàng Đại Diệt Thuật cũng có đủ số lượng và phân lượng pháp bảo để phối hợp. Theo y và Bạch Sắc Kỳ Lân tưởng tượng thì thấy ngần ấy pháp bảo, Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu càng sợ hãi rồi sẽ triệt để đầu hàng. Hơn 30 pháp bảo, còn có mấy món là pháp bảo đạo giai trở lên. Huyết Linh lão tổ, Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu đột nhiên kinh hãi nhìn ra phía sau Bạch Bào thanh niên kinh hô. Bạch Bào thanh niên và Bạch Sắc Kỳ Lân ngẩn ra quay lại nhìn, cùng lúc Ngụy Tắc giơ tay, đồng thời kích phát hai kim sắc pháp bảo. Ầm, kim sắc thiểm điện và kim sắc tinh quang quang trụ khổng lồ đồng thời đổ vào Bạch Sắc Kỳ Lân. Ngươi còn dám đối địch với ta? Bạch Bào thanh niên tỏ ra không dám tin. Các ngươi ngốc thế hả? Bạch Sắc Kỳ Lân cười nhạo há miệng, nuốt kim sắc thiểm điện và kim sắc tinh quang quang trụ rồi thủy linh nguyên khí như sóng nước gột rửa, nhanh chóng tiêu hóa cả hai. Mau lên, là lúc này. Cùng lúc Lục Bào lão đầu nhanh chóng quay lại ngực Ngụy Tắc, đồng thời ré lên. Nuốt đi, cho ngươi chết, quang diễm từ tay Ngụy Tắc bay ra. Quang diễm chói lòa từ tay Ngụy Tắc bay ra chỉ cỡ trứng gà nhưng ánh lên vô số quang văn, phù văn, không ngừng nổ tung. Biến thành một dải sáng khổng lồ giáng vào Bạch Sắc Kỳ Lân. Tuyệt Diệt Kim Đan, Bạch Sắc Kỳ Lân to lớn lên với tốc độ kinh nhân, nuốt trọn uy năng của Tuyệt Diệt Kim Đan mà Ngụy Tắc dùng kim đan của yêu tán tán luyện chế thành, vân khí như sóng nước không ngừng gột rửa, chặn đứng uy lực Tuyệt Diệt Kim Đan phát nổ, không ngừng tiêu hóa, không để Tuyệt Diệt Kim Đan khuếch tán. Đề dài khí linh mà dám âm mưu ám toán ta, lẽ nào ngươi tưởng với Tuyệt Diệt Kim Đan thì đối phó được ta? Bạch Sắc Kỳ Lân gầm lên liên tục, rõ ràng nó phẫn nộ không vì Ngụy Tắc mà là Lục Bào lão đầu, tựa hồ khí linh cấp thấp như Lục Bào lão đầu mà dám đối phó nó khiến nó căm phẫn vô cùng. Ai bảo đê cấp không hạ được cao cấp? Cùng câu nói này, vạn đạo tử sắc kim đan hà quang từ mi tâm rực lên, viên kim đan to lớn được tế xuất, kim đan hà quang ngưng thành viễn cổ thiên long va vào thể nội Bạch Sắc Kỳ Lân. Bạch Sắc Kỳ Lân tựa hồ đạt tới cực hạn, ầm một tiếng, bụng nổ tung phun ra quang diễm kinh nhân. Thân hình Bạch Sắc Kỳ Lân co lại rất nhanh, linh quang tan đi ẩn vào Bạch Sắc Tiểu Ấn. Lân Vương, các ngươi muốn chết? Bạch Bào thanh niên gầm lên giận dữ dị thường. Hoành, cùng tiếng quát giận dữ y tóm lấy hỏa hồng sắc viên hoàn, đồng thời thanh bạch lưỡng sắc quang hoa lóe lên, chiếc vòng nổ tung, biến thành quang diễm kinh nhân nghênh đón tử sắc kim đan của Ngụy Tắc. Hồng sắc quang diễm phát ra uy năng không kém gì kim đan của Ngụy Tắc. Thi triển Tam Hoàng Đại Diệt Thuật kích phát hồng. Góc truyện audio.com. Sắc quang diễm, Bạch Bào thanh niên chụp lấy thanh sắc ngọc tháp định liên tục thi triển Tam Hoàng Đại Diệt Thuật. Gã lại vung tay, một đạo hắc quang bắn ra, là thực huyết pháp đao. Thấy hồng sắc quang diễm do hỏa hồng sắc viên hoàn nổ tung tạo thành sắp va vào kim đan, một đạo huyết quang từ mũi thực huyết pháp đao bắn ra va vào quang diễm. Hoành, hồng sắc quang diễm uy năng cao hơn đạo giai thượng phẩm trực tiếp bị Ngụy Tắc dùng thực huyết pháp đao bắn ra huyết quang đánh tan. Huyết quang lại vẫn còn uy năng, bắn đến trước mặt Bạch Bào thanh niên. Tình hình này vượt ngoài dự liệu của Bạch Bào thanh niên, lần đầu tiên y tỏ vẻ kinh hãi. Gần như thế này mà dùng Tam Hoàng Đại Diệt Thuật đón đỡ, uy năng sức nổ chắc sẽ ảnh hưởng đến y, mà huyết quang uy năng kinh nhân đã đổ tới, không thể kịp thi triển thuật pháp tránh bị. Phù y há miệng, vô số hà quang trong veo từ miệng phun ra. Lam sắc kim đan như trứng ngỗng bay lên, khí tức kinh nhân dấy lên, thủy linh nguyên khí ngưng thành hình vầng trăng. Đồng thời kim đan hà quang ngưng thành hoàng giả mặc kim giáp cầm trường kiếm, sau lưng có bốn làn nước trong vẫy vùng, như bốn cái cánh. Linh khí hóa hình của Bạch Bào thanh niên ngưng thành vầng trăng, tạo ra cảnh tượng trăng mọc trên biển. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, kim đan hà quang ngưng hình là thủy trung hoàng giả uy thế cực kỳ kinh nhân, chứng tỏ y tu luyện thượng cổ thiên cấp công pháp. So với y, linh khí hóa thành của Ngụy Tắc thành cánh hoa sẽ nhỏ li ti, quả thật quá kém cỏi. Bạch Bào thanh niên tế xuất kim đan hà quang ngưng thành hoàng giả, va vào huyết quang thì cùng tan biến, kim đan của Ngụy Tắc va vào kim đan của y, tử sắc kim đan dù to hơn cũng rúng động khiến Ngụy Tắc run người rồi khôi phục như thường, còn kim đan của y văng đi trong tiếng nổ kinh thiên động địa. Cùng lúc vô số khiếu vị trên mình y vì bị chấn lùi mà phun ra vô số thủy linh khí tức trông thấy bằng mắt thường. Rõ ràng, linh khí hóa hình của Ngụy Tác trông không có gì đặc biệt nhưng kim đan uy năng triệt để chấn áp bạch bào thanh niên. Chát, kim đan của Ngụy Tác lóe lên, đuổi theo va vào kim đan của bạch bào thanh niên. Phù, tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên, bạch bào thanh niên chưa kịp định thần bị chấn động, vô số khiếu vị phun ra thủy linh nguyên khí tinh thuần. Bạch bào thanh niên tỏ vẻ kinh ngạc tựa hồ đến giờ vẫn không tin Ngụy Tác có thể triệt để áp chế, khiến y không còn sức hoàn thủ. Chát, chát, chát, Ngụy Tác bức bạch bào thanh niên xa vào cảnh so kè kim đan thì liên tục thôi động kim đan, không ngừng đuổi theo tấn công kim đan của đối phương. Ta cho ngươi biết thế nào là nhã hứng, loại mặt trắng ẻo lả như ngươi thì ta hứng thú thế nào được. Vốn ta và vợ ngoan đang có hứng thì bị ngươi phá hoại. Ta cho ngươi chết, Tam Hoàng Tông truyền thừa thì sao? Tam Hoàng Đại Diệt Thuật thì sao? Cho ngươi biết ta ghét nhất là lãng phí, ghét nhất kẻ coi bả linh thạch không là linh thạch, một lần thi pháp tốn một món pháp bảo, không phải tiêu chuẩn của loại phá hoại thì là gì nữa? Cho ngươi chết, hàng tràng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thủy linh vân khí trên mình bạch bào thanh niên không ngừng xáo động, nhờ có công pháp nên khiếu vị tự động đóng mở tựa hồ giảm bớt chấn động cho thể nội y, nhưng kim đan liên tục va chạm thì y cũng đổ máu mũi. Lão đầu, mau ra xem, có phải y có sở thích đặc biệt gặp nam nhân mà cũng chảy máu mũi? Chưa biết chừng y và con chó. Góc truyện audio.com, trắng kia có gì đó với nhau. Ngụy Tác không ngừng khu động kim đan vừa nói. Tuy va chạm kim đan kiểu này, y cũng không dễ chịu gì, song vẫn thản nhiên cất tiếng. Phù, Ngụy Tác nói thế thì bạch sắc tiểu ấn lơ lửng sau lưng thanh niên chợt phun ra vô số thủy linh nguyên khí. Tựa hồ bạch sắc kỳ lân khí linh nghe thấy Ngụy Tác gọi nó là con chó trắng thì giận đến suýt nữa nổ người. Cách chương.